Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1077, chương 1079, đây là ngươi bức ta. Vệ tử Thanh, nhìn thấy vệ tử Thanh, Kuchiki Byakuya trên mặt lãnh ý nặng hơn mấy điểm. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp hắn. Khi thật là không phải oan gia không gặp gỡ a. Mình còn không có đi tìm hắn. Hắn lại đưa mình tới cửa. Ngươi, ngươi làm gì? Vệ tử Thanh có chút nghĩ mà sợ lùi lại mấy bước. Bởi vì đúng vào lúc này, hắn trông thấy Kuchiki Byakuya tay đã chậm rãi nắm lấy ở trong tay trảm phách đao. Ta nói cho ngươi, ta thật chỉ là đi ngang qua. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Đây là quân tử, ngươi phải hiểu đạo lý này. Vệ tử Thanh lại lui về phía sau mấy bước. Không thể đánh khung a. Lần này mình là vì băng ngọc, cũng không phải tới Soul Society đánh khung. Càng quan trọng một điểm, hắn muốn tìm Aizen đi đâu? Không có thời khắc giám thị lấy hắn. Băng ngọc nếu là bay, mình khóc đều tới không vội. Với lại, mình bây giờ còn không muốn bày ra bản thân tất cả thực lực cùng Kuchiki Byakuya chiến đấu. Nhất định hội lãng phí một chút thời gian. Khác còn dễ nói. Thế nhưng là nếu như bị một đám đội trưởng ở đằng sau đuổi theo. Sự tình thế nhưng là rất phiền phức. Cho nên, vệ tử Thanh cảm thấy mình có thể cùng Kuchiki Byakuya giảng đạo lý. Sau đó, riêng phần mình lui nhường một bước. Nhưng là, xoát, Kuchiki Byakuya trong tay chảm phách đao hóa thành một vòng hàn mang. Trực tiếp rút ra, càng là vào lúc này. Thuấn bộ, Kuchiki Byakuya thân thể đã xuất hiện ở vệ tử Thanh trước mặt. Cái kia chảm phách đao mang theo kinh khủng sát khí đã hung hăng bổ xuống. Ta đi, vệ tử Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kiếm chỉ cấp tốc một vừa. Trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh tùy theo kiếm ý ngưng tụ mà thành ba thước thanh kiếm vội. Vàng chống đỡ cái này bỗng nhiên đánh tới một kiếm. Ầm ầm, tại chảm phách đao còn có kiếm ý va chạm trong nháy mắt. Vệ tử Thanh cùng Kuchiki Byakuya chân xuống mặt đất như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn ra. Toàn bộ mặt đất càng là trực tiếp ngạnh sinh sinh bị áp chế xuống. Hình thành một cái có chừng mười mấy mét sâu hố to. Mà càng là vào lúc này, một cỗ năng lượng khổng lồ gợn sóng trực tiếp lấy bọn hắn làm trung tâm. Cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua, hai bên kiến trúc trực tiếp bị bật nát, hóa thành phế tích ngược lại sụp đổ xuống. Cuồn cuộn khói lửa tán đi, vệ tử Thanh cùng Kuchiki Byakuya hai người thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng lên. Sau đó, hai người cấp tốc kéo dài khoảng cách, soạt soạt. Một trận thanh thúy thanh âm truyền đến, chỉ gặp vệ tử Thanh trong tay ba thước thanh kiếm kiếm ý bỗng nhiên sụp đổ. Như là pha lê bình thường trực tiếp hóa thành mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Về ở vô hình, Kuchiki Byakuya lông mày hơi nhíu lên, lạnh lùng nhìn xem vệ tử Thanh. Ngươi tại xem thường ta, chỉ dựa vào cho mượn biến hóa ra tới kiếm, cũng muốn cùng ta chiến đấu. Vệ tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Ai muốn cùng ngươi chiến đấu? Còn có, kiếm ý vậy là rất không tệ được không? Đây chính là ta độ kiếp kỳ tu vi ngưng tụ ra kiếm ý. Vậy mà mới nhìn ngăn cản được ngươi một kích. Ngươi đều đã rất đáng gờm rồi thật sao? Vệ tử Thanh đây chính là nói thật ra. Hiện tại Kuchiki Byakuya vừa mới một kích kia thế nhưng là nhân tiên phổ thông một kích. Mặc dù xa so với độ kiếp kỳ công kích càng thêm cường đại. Nhưng là đừng quên, thực lực mình mặc dù cao hơn hắn, vậy áp chế, tuy nhiên ít nhiều vẫn là vượt qua độ kiếp kỳ rất nhiều. Nhân tiên đối độ kiếp, xem ra là mình bị thua thiệt, nhưng là cái này lại là lần đầu tiên có người có thể phá mình kiếm ý. Vệ tử Thanh là thật cảm thấy Kuchiki Byakuya rất điêu. Khác, ta hiện tại thật không cùng ngươi đánh. Đợi chút nữa chúng ta có thời gian đang đánh đi. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Kia cái gì? Ta đi trước. Vệ tử Thanh rất chân thành nhìn xem Kuchiki Byakuya. Sau đó, xoay người rời đi. Nhưng là, xoát, một cỗ mãnh liệt nguy cơ đánh tới. Vệ tử Thanh xoay người nhìn lại. chỉ gặp trước mắt đã sớm xuất hiện đầy trời cây hoa anh đào biển hoa. Cái kia cây hoa anh đào điểm xuyết lấy toàn bộ thế giới. Nhìn như vô hại, nhưng là cái kia đầy trời biển hoa, chính cùng cực kỳ cấp tốc tốc độ hướng phía mình đánh tới. Ta đi, một lời không hợp liền thủy giải. Kuchiki Byakuya, đại gia ngươi, vệ tử thanh đều mộng bức. Thủy giải A, tại Soul Society thủy giải. Đây chính là không phải tại thế giới hiện thực thủy giải. Uy lực này thế nhưng là trọn vẹn đạt đến tiên giới khác công kích. Cái này Kuchiki Byakuya không khỏi cũng quá để ý mình đi. Đã ngươi không muốn nghiêm túc rút kiếm cùng ta đánh, vậy liền để ta buộc ngươi xuất kiếm. Có gì không đúng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể nhẫn tới khi nào? Kuchiki Byakuya cười lạnh một tiếng, chậm rãi nâng lên tay trái. Đối vệ tử thanh phương hướng hư không một nắm, chỉ gặp cái kia chút quét sạch hắn cây hoa anh đào biển hoa. Tốc độ nhanh hơn mấy điểm, như là sóng biển bình thường, trực tiếp đem hắn bao trùm lại. Chết, nhìn thấy vệ tử thanh bị che kín ở. Kuchiki Byakuya nhướng mày, nhưng là rất nhanh hắn liền cười lạnh bắt đầu. Phanh, vô số biển hoa ầm vang bị tạc mở. Tại cái kia trong biển hoa, một đạo bạch sắc thân ảnh có chút bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Khắp nơi quanh người hắn, một tầng mắt trần có thể thấy lồng năng lượng tử, trực tiếp bảo hộ ở quanh người hắn. Dùng cùng loại linh áp thủ đoạn bảo hộ ở ta công kích sao? Ta liền biết, ngươi không có như vậy giản đáp liền sẽ chết. Linh áp đại gia ngươi, đây là hộ thể tiên khí được không? Vệ tử thanh đã một mặt bất đắc dĩ. Nhìn xem bộ dáng, Kuchiki Byakuya là không định buông tha mình. Một trận chiến này, là nhất định phải đánh sao? Vệ tử thanh rất là nghiêm túc nhìn xem Kuchiki Byakuya. Kuchiki Byakuya vậy rốt cục trở nên nghiêm túc lên. Vô số biển hoa vờn quanh tại bên cạnh mình. Người biết, vệ tử thanh thở dài. Kiếm chấp vừa bấm ngón tay. Một thanh đen kịt mặc kiếm, trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn xem xuất hiện hắc kiếm, Kuchiki Byakuya bước chân có chút lui về phía sau mấy bước. Tại hiện thực mặc dù mình chỉ có 120 thực lực, thế nhưng là hắn cũng biết lúc trước vệ tử thanh hạ thủ lưu tình loại kia quỷ dị kiếm pháp. Tuyệt đối không thể lấy khinh thường. Đây là ngươi bức ta. Hắc kiếm xuất hiện, vệ tử thanh chậm rãi ngẩng đầu lên. Một cỗ kinh khủng uy áp ở trên người hắn dần dần tăng vọt. Cảm thụ được cái này uy áp, Kuchiki Byakuya luôn cảm thấy giống như nơi nào có chút không đúng. Bất quá rất nhanh liền lạnh lặng yên nhìn xem vệ tử thanh. Rốt cục phải nghiêm túc sao? Các loại cái này một ngày, ta đã chờ lâu lắm rồi. Ta cũng là, vệ tử thanh hai tay cấp tốc cầm kiếm. Kuchiki Byakuya sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là tiếp xuống một màn để cả người hắn đều dại ra. Nguyên bản hắn coi là cái này vệ tử thanh hay là phát động công kích. Thế nhưng là hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia vệ tử thanh không ngừng không có phát động công kích. Càng là trực tiếp cầm cái kia một thanh kiếm. Sau đó, hung hăng đối với mình cổ bôi tới. Ngươi làm cái gì? Kuchiki Byakuya làm sao vậy không nghĩ tới vệ tử thanh vậy mà lựa chọn tự sát? Thuấn bộ trong nháy mắt phát động, xuất hiện tại hắn bên người, muốn ngăn cản hắn, thế nhưng là đã muộn, bởi vì cái kia, đã hung hăng cắt vỡ vệ tử thanh yết hầu. Sau đó Kuchiki Byakuya thấy rõ cuối cùng một màn kia thời điểm vệ tử thanh môi ngữ. Đây là ngươi bức ta. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.